Từ Cơ không ngờ Vãn Thanh ngay cả mặt mũi vương gia cũng không màng, nụ cười tối lại, mắt đẹp xoay chuyển, ngay lập tức đã đổi sang một bộ mặt khác. Vương gia, như vậy cũng được, ta biết vương phi nhìn ta không vừa mắt, muốn sớm đổi ta xuất phủ, ta sẽ đi, không dám ở lại làm trễ nãi vương gia. Vương phi cáo từ. Mềm mại nhấc chân đi ra ngoài, cũng không biết là vô tình hay cố ý, đi tới bên cạnh Phong Huyền Dịch liền mềm nhũn té xuống. Đau lòng người thương, Phong Huyền Dịch vội vươn tay đỡ nàng ta, thấy người trong ngực khép chặt hai mắt ngất đi thì lửa giận càng thêm bành trướng. Mộc Vãn Thanh, đừng tưởng rằng bổn vương đã hết cách với ngươi, ngươi chờ đó cho bổn vương. Dứt lời ôm thân thể huyền truyền của Từ Cơ nhanh chóng rời đi. Mạc Từ Thần liếc mắt nhìn Vãn Thanh, cặp mắt trong xuất hiện lên mấy phần khâm phục, dám khiêu chiến Phong Huyền Dịch như thế, hắn chưa từng thấy qua. Cách chương.